Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thu hoạch thật to. Canh, Nam, tinh hồn đoạn tục thảo. Cái đồ chơi này đáng tiền a. Tinh hồn đoạn tục thảo. Nếu là đành phải phổ thông 10 năm thảo thực, cần 10 cây mới có thể đổi điểm cống hiến 1 điểm. Nhưng 10 năm tinh hồn đoạn tục thảo cũng không đủ ô cốt xà chi dụng. Bọn chúng cần thiết, chỉ ít cũng phải là 50 năm phần. Mà 50 năm tuổi thọ tinh hồn đoạn tục thảo, một gốc liền giá trị 10 cái điểm cống hiến. Kể bên này rất lớn cơ hội có đàn ô cốt xà. Bằng vào ta đối với cái này ô cốt xà xương cốt phát ô trình độ phán đoán. Bầy rắn này, tối thiểu cũng phải là 20 năm trở lên ô cốt xà. Nói cách khác, chung quanh nơi này nhất định có tinh hồn đoạn tục thảo. Mà lại tuổi thọ và số lượng đều không ít. Tinh hồn đoạn tục thảo. Cây thể tích cực nhỏ. Bình thường hỗn tạp tại cái khác cỏ dại gốc rễ. Rất khó bị phát hiện. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long đứng lên. Nói. Nhưng chúng ta đã xác định phạm vi ngay tại mảnh này. Chỉ là xúc cỏ liền có thể có sở hoạch. Giờ khắc này. Ánh mắt của hắn tỏa sáng. Thanh âm đều có chút run rẩy. Tả lão đại. Kể bên này rõ ràng có tam túc mãng dạng này thiên địch hình tinh thú. Có thể ô cốt xà cùng tam nhĩ thỏ thà rằng bốc lên bị tam túc mãng ăn hết nguy hiểm. Vẫn là phải lưu tại nơi này. Đủ để chứng minh vấn đề. Xác nhận tình huống. Sau khi nghe xong Lý Thành Long nói thẳng. Tả tiểu đa năm người người cùng nhau tinh thần đại chấn. Người dự đoán phạm vi đến cùng lớn bao nhiêu? Tả tiểu đa hỏi. Hẳn là. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói, sẽ không vượt qua 2 cây số phạm vi, mà địa phương nào cỏ dại tươi tốt nhất, trực tiếp lật ra đến liền tốt, lật ra đến đằng sau, không cần các ngươi đến phân biệt, ta một chút xíu tìm liền tốt, tốt, cứ làm như thế, tả tiểu đa ra lệnh một tiếng, lật rễ cỏ, Lý Trường Minh cùng Dư Mạc Ngôn không nói 2 lời, thẳng biến thành hành động, 2 người song song sát bên. Cấp tốc lắp ráp đứng lên 2 thanh thật to cái xẻng. Hắc một tiếng, liền đem 10 mấy bình phương thảm cỏ dương trên không trung. Tiện tay lắc một cái, bùn đất liền đã run sạch sẽ. Cũng chỉ lưu lại trắng nõn nà rễ cỏ hướng lên trên. Tả tiểu đa cùng vạn lý tú mấy người cũng tùy theo bắt đầu động tác. Một đường hoàng long quay cuồng giống như đem 4 phía thảm cỏ nhấc lên. Giữa không trung. Một mực chú ý đến bên này Tần Phương Dương thở dài một tiếng. Thấy được a, đây chính là Lý Thành Long tại một đoàn bên trong có khả năng phát huy ra tác dụng. Loại tác dụng này, cho dù là nhìn chung toàn bộ đại lục, cũng hiếm người có thể phục chế. Thật lợi hại, bên cạnh lão sư từ đáy lòng phát ra tán thưởng. Võ giả tu hành, dựa vào thiên phú dựa vào cố gắng dựa vào gia tộc trợ lực. Những này đã là chung nhận thức. Dựa vào tu hành bên ngoài tri thức, mặc dù rất nhiều người đều cho là có thể thực hiện, có thể đem chi chân chính biến thành hành động, có thể có mấy người, có mấy cái sẽ đi nghiên cứu tinh thú phân và nước tiểu. Chấm ngoặc kép, một vị lão sư khác một trận thổn thức, cái này có thể không chỉ tinh khiết là nghiên cứu một bãi hai bãi phân và nước tiểu sự tình. Nhất định phải đối với mỗi một loại dã thú tinh thú tập tính đều hiểu rõ vô cùng. Quen thuộc mỗi một đầu chuỗi sinh vật, tiến tới quen thuộc tất cả tập tính, còn có mỗi loại tinh thú thích ăn cái gì, có thể ăn cái gì, thích gì dạng hoàn cảnh, cần gì thiên tài địa bảo, ăn vào trước khi đi dạng gì, kéo ra ngoài đằng sau dạng gì, quẹ, cuối cùng còn muốn đem toàn bộ tập hợp mới có thể. Những này, lại há lại chỉ có từng đó là một phần đã gặp qua là không quên được tinh thông đủ loại sách thiên. Phú có khả năng giải thích, những người khác, liền xem như biết được nghiên cứu phân và nước tiểu, cũng chưa chắc có thể nghĩ đến nhiều như vậy, mà cái này Lý Thành Long, thế mà lấy trong phân và nước tiểu đủ tia ngựa dấu vết làm manh mối. Suy luận ra lần cận có cao 5 tinh hồn đoạn tục thảo kết luận, cái này mẹ nó, thật sự là kỳ tài, người khác xuất sinh nhập tử, đánh cho đầu rơi máu chảy. Một lần lịch luyện xuống tới có thể có được 10 cái 8 cái điểm cống hiến cũng đã là chuyến đi. Này không tệ, mà mấy tên này, nhiều Lý Thành Long chỉ điểm, lật qua thảm cỏ liền có thể đạt được một nhóm lớn. Chuyện này chỉ có thể nói là tạo hóa trêu. Người vận vậy, Tần Phương Dương thản nhiên nói. Lý Thành Long trước đó tu vi nông cạn, đám người cũng không phải không biết hắn học thức uyên bác. Khả năng chân chính để mắt hắn, lại có mấy người, nhưng Tà Tiểu Đa nhưng thủy chung lấy chi là bạn. Cái này nhưng nói là Tà Tiểu Đa mị lực cá nhân chỗ. Nói cũng đúng, vị lão sư kia cực kỳ đồng ý. Không sai, Lý Thành Long nếu là đi khác đoàn đội, cũng chưa chắc sẽ như vậy tận tâm tận lực. Nhưng là tại Tà Tiểu Đa nơi này, lại có thể tận tâm tận lực. Chính là hai chữ, hợp ý, không phải hợp ý, Tần Phương Dương thản nhiên nói. Là huynh đệ, vị lão sư kia sững sờ, lập tức thật sâu gật đầu. Không sai, là huynh đệ, ngay tại Tần Phương Dương đám người nói chuyện công phu, phía dưới đã có chỗ phát hiện. Sưng tấy, bên này rễ cỏ bên trong, có chút màu tím nhạt cỏ non, hiện lên một tiết biểu trinh. Có phải hay không cái kia cái gì đoạn tục thảo? Tả Tiểu Đa kêu lên. Người đừng động. Lý Thành Long khẩn trương kêu lên. Để đó ta tới. Siêu. Cơ hồ là lộn nhào. Lý Thành Long một đường phi nước đại đi qua. Các ngươi có mấy người cũng tới. Nhận thức một chút vật thật. Lý Thành Long ngồi xổm ở một đống lật lên rễ cỏ phía trước. Không sai. Đây chính là tinh hồn đoạn tục thảo. Hơn nữa còn là rất có tuổi thọ. Cái này đoạn tục thảo cây lá cây cực nhỏ. Xen lẫn tại tầm thường rễ cỏ bộ vị. Nếu không có bản thân nhận màu tím nhạt. Mặt khác tất cả đều cùng cỏ dại không khác. Còn nói nó rễ cỏ hiện lên từng đoạn hình dạng. Cũng có coi trọng. Đoạn tục thảo mỗi hơn 3 năm dài một tiết. Để xem cảm giác mà nói thì là 3 năm vừa đứt. 3 năm một tục. Đoạn tục thảo chính là bởi vậy gọi tên. Đây là một tiết hai mảnh. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Đa phát hiện nhóm này đoạn tục thảo. Mỗi một gốc đều vượt qua 15 tiết. Có rất nhiều đã không còn có 20 tiết. Đó chính là 60 năm tuổi thọ đoạn tục thảo. Ông trời ơi, chấm ngoặc kép, đừng động đừng động. Trên năm đoạn tục thảo cần dùng ngọc chất đao xúc đem tách rời. Sau đó tức thời cất vào tinh hồn ngọc hộp ngọc bên trong. Ta lưng có tinh hồn ngọc hộp, các ngươi tuyệt đối đừng loạn động, chấm ngoặc kép, những này 3-4 tiết, không nên động, như cũ còn lưu tại nơi này là được, bọn chúng tự nhiên sẽ lần nữa tiến vào trong đất đi. Nhưng phàm là vượt qua 10 tiết, ta tất cả đều muốn thu đứng lên, những này là 1-2-3-4, phát phát ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long phát ra ma tính tiếng cười, 9 cây. Mảnh này khoảng chừng 9 cây trên năm. Tiếp tục tìm, tiếp tục nhanh nhanh nhanh. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nhanh tay nhanh chân. Đem cái kia 9 cây đủ tuổi thọ tinh hồn đoạn tục thảo thu lại. Lại bắt đầu làm kết thúc công việc làm việc. Đem tất cả thảm cỏ dần dần kiểm tra. Kiểm tra về sau, mặc kệ là có vẫn là không có. Đều là lập tức trả về. Bên kia, Dư Mạc Ngôn kêu lên. Bên này cũng có. Lập tức Long Vũ Sinh bắt đầu gọi. Bên này cũng có. Vạn Lý Tú Thanh âm hưng phấn. Ta cũng có. Ta cũng có. Tả Tiểu Đa tất cả cùng đồng thời kinh ngạc quay đầu. Nhao nhao hướng phía Long Vũ Sinh giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, có dũng khí. Vạn Lý Tú sững sờ một chút. Chợt hiểu rõ. Nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Ngoại trừ buông tha Lý Thành Long bên ngoài. Đối với những người khác triển khai truy sát, một đám đồ lưu manh, không nhã nhặn bại hoại. Long Vũ Sinh nhếch môi cười rất là hèn mọn, ta còn không có động thủ đâu. Chấm ngoặc kép, phanh, Long Vũ Sinh bị Vạn Lý Tú một cước đá ra đi 7-8 trượng. 6 người như là máy ủi đất đồng dạng hướng phía trước tiến lên. Thỉnh thoảng lại phát ra tới ngạc nhiên tiếng kêu to. Đương nhiên. Tại có đại thu hoạch đồng thời còn có phiền phức. Lần cận đàn ô cốt xà sớm đã bị bọn hắn liên tục động tác mà kinh động. Đối với bọn này người xâm nhập tức thời triển khai công kích. Bất quá ô cốt xà chỉ là sơ giai tinh thú. Mặc dù có nọc độc răng độc. Nhưng lấy Tạ Tiểu Đa đám người thân thủ, chỉ cần cẩn thận ứng phó, cũng không khó xử, đừng đánh chết bọn chúng. Lý Thành Long một bên tiếp tục vùi đầu xử lý tinh hồn đoạn tục thảo. Một bên kêu lên, ô cốt xà phân và nước tiểu chính là cung cấp tinh hồn đoạn tục thảo tốt nhất phân bón. Có ô cốt xà bầy rắn ở chỗ này nghỉ lại, tinh hồn đoạn tục thảo sẽ lớn lên rất nhanh. Nếu là cung cấp chất dinh dưỡng đủ nhiều, thậm chí có thể một năm liền gia tăng một tiết. Đang chờ muốn đại khai sát giới mấy người lập tức cải biến đối chiến sách lược. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp từng đầu dây thừng đồng dạng ô cốt xà bị cao cao quăng bay đi, bị xa xa ném ra. Một mực đến cuối cùng, Tả Tiểu Đa nắm vuốt một đầu khoảng chừng cỡ thùng nước ô cốt xà. Trái xem phải xem, cái này mẹ nó là xà vương a. Vóc người tại sao lớn như vậy? Đầu này thùng nước lớn như vậy. Dài hơn 3 trượng ô cốt xà bị Tả Tiểu Đa nắm bảy tấc. Ngoại trừ thân thể co rút bên ngoài, không thể nhúc nhích, nguyên bản giữ tợn băng lãnh xà nhãn bên trong, lúc này chỉ có vẻ hoảng sợ. Đem con ô cốt xà này thả đi. Đầu này ô cốt xà cố nhiên có thể đổi được tầm 10 điểm cống hiến điểm, nhưng là đưa nó mang đi, bên này ô cốt xà lại không ỉ vào, sợ rằng sẽ bị diệt tộc. Lý Thành Long nói, đầu này là xà vương, thả đi. Tốt à, Tả Tiểu Đa buông ra ô cốt xà vương. Đầu này ô cốt xà vương rõ ràng đã dọa cho bể mật gần chết. Trong lúc nhất thời lại không có chạy, cứ như vậy trên mặt đất cuộn lại. Mẹ nó, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn lễ vật? Cái này lại không phải đến thăm người thân. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bất đắc dĩ. Ném đi viên thuốc tại trong miệng rắn. Đầu này xà vương ngậm lấy đan dược, hướng về phía Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Lúc này mới xoát xoát uốn lượn du tẩu. Chân trời mấy vị lão sư lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, toát ra kinh ngạc, sợ hãi than ánh mắt một vị lão sư nói. Quả nhiên là không giống bình thường tổ hợp. Vậy mà đem tới tay ô cốt xà xà vương thả đi. Đồ chơi kia tối thiểu giá trị 15 điểm điểm cống hiến. Bù đắp được một ít tiểu đội một lần lịch luyện thu sạch ích. Một vị lão sư khác nói, ta biết Lý Thành Long chủ trương buông tha ô cốt xà xà vương, chỉ tại giữ gìn mảnh địa giới này sinh thái cân bằng, tránh cho đàn ô cốt xà mất đi ỉ vào, dẫn đến bầy diệt. Thế nhưng là, ngoại giới tinh thú tự có nó sinh tồn chi đạo, lấy địa giới này sinh thái liên mà nói, yếu ớt đến cực điểm, động một tí liền sẽ sụp đổ. Làm như vậy thật sự có tất yếu sao? Trước một vị lão sư nói, cái này còn không phải ta chân chính kinh ngạc địa phương. Ta kinh ngạc chính là, Lý Thành Long nói như vậy, Tả Tiểu Đa liền thật tiếp thu. Hắn mới là bọn hắn tiểu đội người quyết định. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương than nhẹ một tiếng. Có lẽ, đây chính là bọn họ tiểu đội ở chung hình thức. Giữa bọn hắn, càng nhiều hơn chính là tín nhiệm. Lý Thành Long nói. Tả Tiểu Đa liền tin, tiếp thu, không phải quan mặt khác. Ngoặc kép, chúng ta thu hoạch lần này rất không ít. Lý Thành Long điểm một lần, cười đến nửa ngày đều không ngậm miệng được. Nói, chúng ta lần này bàn bạc thu hoạch 100 năm tinh hồn đoạn tục thảo một gốc. 60 năm đến 80 tuổi thọ, 7 cây, 50 năm phần tinh hồn đoạn tục thảo, 19 gốc, còn có 30 năm đến 50 năm phần đoạn tục thảo. 30 cây, phát, chân chính là phát, lần này điểm cống hiến, chí ít cũng đột phá 1000 cửa ải lớn. Lý Trường Minh ở một bên, tròng mắt đi lòng vòng, đột nhiên xuất hiện một câu, Tả lão đại, một đợt này điểm cống hiến cụ thể làm sao chia a? Hắn cái này hỏi một chút, 6 cái tiểu tử choai choai đồng thời một trận lặng im. Phía trên, Tần Phương Dương thân thể cũng theo đó cứng ngắc. Ngưng mắt nửa ngày, thời điểm mấu chốt nhất tới. Dấu bé viết quá chậm, 8 giờ sáng liền bắt đầu, cho tới bây giờ, dừng lại không ngừng, cũng liền những này, ban đêm không có khả năng lại viết, đầu muốn nổ, canh năm bộc phát, cầu mấy tấm nguyệt phiếu, cầu mấy cái đặt mua, cầu mấy tấm phiếu đề cử, xin mời các huynh đệ bọn tỉ muội duy trì, tạ ơn.